thuần phục cô vợ bé nhỏ. Tổng tài hư hư hư. Chương 7, cô cút cho tôi, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn, gạch khép laptop lại, cơ thể Sở Thiên Ngạo miễn cưỡng dựa vào lưng ghế, khóe miệng mỉm cười mang theo mấy phần tà mị, đôi mắt thâm thúy thu hẹp lại nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Nút áo sơ mi của hắn mở ra mấy cúc lồng ngực màu đồng cường tráng và rắn chắc tản ra sức hấp dẫn nam tính chết người. Gương mặt Lâm Vũ Yên hiện lên vài tia đỏ theo như cô hiểu, động tác của Sở Thiên Ngạo chính là một lời mời trắng trợn. Thời khắc phô bày sự quyến rũ nữ tính của cô đã đến. Vặn vẹo cặp mông đầy đặn cô đi dọc theo bàn làm việc rộng rãi hướng về phía Sở Thiên Ngạo, mỗi một bước đi, đều vặn vẹo cặp mông, đôi môi khẽ mở ra, đầu lưỡi trêu đùa liếm bờ môi hồng nộn của mình. Khoảng cách chỉ có mấy bước mà cô ta lại dùng tới 10 phút không sai biệt. Đôi mắt Lâm Vũ Yên say mê nhìn Sở Thiên Ngạo, người đàn ông khí khái đẹp trai nhiều tiền như vậy, nếu như có thể câu được nửa đời sau của cô không cần lo lắng, cũng không cần ở khu ổ chuột đổ nát kia rồi. Nhưng Sở Thiên Ngạo một chút ý tứ chủ động cũng không có. Hắn vẫn tựa lưng vào ghế ngồi với dáng vẻ lười biếng như vậy, khóe miệng mặc dù mang theo nụ cười, nhưng con ngươi tối đen lại lạnh như băng không hề có một chút nhiệt độ. Lâm Vũ Yên có chút nóng này. Cô đặt mông ngồi lên đùi Sở Thiên Ngạo, cặp chân mang vớ trong suốt nhẹ nhàng cọ sát lên bắp đùi cứng như đá của hắn, bộ ngực đầy đặn cách một lớp áo cũng không ngừng ma sát vào lồng ngực của Sở Thiên Ngạo. Bàn tay cứng như sắt của Sở Thiên Ngạo ôm chặt Lâm Vũ Yên, bàn tay còn lại mang theo lửa nóng và bá đạo hung hăng nhào nặn trước ngực cô. Cổ họng Lâm Vũ Yên bật ra một tiếng rên kiều mị, đáy mắt lóe ra vẻ đắc ý. Cái gì mà Sở Đại Tổng Giám Đốc đối với phụ nữ vô cùng bắt bẻ a? Cái gì mà Sở Đại Tổng Giám Đốc chỉ thích đại minh tinh và xử nữ a? Xem ra đều là nói xạo. Lâm Vũ Yên cô mới chỉ vặn vẹo uốn éo vòng eo, đã khiến Sở Thiên Ngạo mê mẩn đến đầu óc choáng váng rồi nha. Vòng cặp chân qua ngồi đối diện Sở Thiên Ngạo, cặp đùi thon dài như dây mây của Lâm Vũ Yên quấn chặt lên vòng eo cứng rắn của hắn. Trên tầng lầu 27, bên ngoài bức tường thủy tinh là bầu trời rộng lớn, trong suốt và xanh thẳm, Lâm Vũ Yên cô cũng không ngại cùng Sở Thiên Ngạo trình diễn một cuộc đại chiến trong phòng làm việc nha. Lâm Vũ Yên càng không ngừng vặn vẹo, đôi tay trắng nõn cũng không ngừng vuốt ve lồng ngực Sở Thiên Ngạo. Nhưng, Sở Thiên Ngạo vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Vũ Yên có chút gấp rút, đôi môi đỏ thắm ướt át kề sát bên tai Sở Thiên Ngạo, lẩm bẩm như khiêu khích. Thiên Ngạo, chẳng lẽ anh không muốn sao? Bỗng nhiên, tóc của cô bị một bàn tay cứng như sắt từ phía sau kéo thật chặt kéo tới nỗi làm da đầu cô đau đớn. Mở to đôi mắt hoảng sợ, Lâm Vũ Yên nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Sở Thiên Ngạo gần trong gang tấc. Mặt của hắn chỉ cách cô có mấy milimit, hơi thở của hắn phun ra khí nóng bỏng khiến cô khẽ run. Lâm Vũ Yên vừa định mở miệng, ngay lập tức cô ta đã bị Sở Thiên Ngạo xách đứng lên. Ánh mắt hung ác và lãnh khốc của Sở Thiên Ngạo nhìn chăm chú vào ánh mắt kinh ngạc của cô từ trong miệng phun ra một chữ. Cút, đôi mắt Lâm Vũ Yên càng mở to hơn. Điều gì đang xảy ra? Mọi chuyện sao lại phát triển thành như vậy? Mới vừa rồi Sở Thiên Ngạo không phải đã bị cô câu dẫn đến thần hồn điên đảo rồi sao? Bây giờ tại sao lại kêu cô cút? Cô không nghe lầm chứ? Nhìn, gocchuyenaudio.com, nét mặt ngây ngốc của Lâm Vũ Yên, Sở Thiên Ngạo chán ghét ra tăng sức lực trên tay, ném cô tới chiếc ghế salon to. Lấy từ bàn làm việc ra một tờ chi phiếu mỏng, viết soàn soạt xuống mấy con số, Sở Thiên Ngạo đem chi phiếu ném tới trước mặt Lâm Vũ Yên, giọng nói từ tính nhưng nghe vào lại rất lạnh lùng nghiêm khắc. Cút, ngay bây giờ, ngay giờ phút này, cách chương.